Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 150. Hết, gocchuyenaudio.com. Một ngày giữa trưa vì đưa đồ ăn phải chạy hai chỗ thật sự là quá mệt mỏi, Phó Trân nghiêm túc suy xét một chút liền quyết định đem bên Giang Hằng Thù bỏ xuống, chuyên môn ứng phó hai lu giấm trong nhà. Buổi sáng Giang Hằng Thù đem văn kiện trong tay cùng công tác toàn bộ xử lý xong, ngồi ở trong văn phòng chờ đợi Phó Trân tới, nhưng là hắn đợi thật lâu, mắt thấy nhà ăn đều phải đóng cửa, Phó Trân như cũ không có tới. Đồng bí thư vừa mới cơm nước xong từ dưới lầu đi lên, đã bị Giang Hằng Thù kêu vào trong văn phòng gặp mặt, sợ tới mức đồng bí thư giật mình, còn tưởng rằng chuyện mình vừa mới ở trong nhóm công ty buôn chuyện đã bị Giang Hằng Thù phát hiện. Đồng bí thư đứng ở trước bàn làm việc trong lòng chuẩn bị vì chính mình cãi lại thế nào, liền thấy Giang Hằng Thù buông văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu lên, hướng đồng bí thư hỏi. Giữa trưa hôm nay không có người tới sao? Đồng bí thư sừng sốt một chút, sau đó liền hiểu Giang Hằng Thù vì cái gì sẽ hỏi như vậy, ngày thường Phó Trân lúc này đã dẫn theo bao lớn bao nhỏ tới công ty, nhưng hôm nay hắn vẫn không có xuất hiện, hai người kia quả nhiên có gian tình, lời đồn trong công ty bọn họ quả nhiên không phải không có căn cứ. Bất quá chú định vẫn là muốn lão bản thất vọng rồi, đồng bí thư lắc lắc đầu. Không có, Giang Hằng Thù cúi đầu cầm lấy di động trên mặt bàn, nhưng do dự vài cái thế nhưng lại đem di động thả trở về. Đồng bí thư hỏi, lão bản, anh còn không có ăn cơm sao? Giang Hằng Thù ừ một tiếng, đồng bí thư lập tức hỏi tiếp. Muốn tôi xuống mua cho ngài một phần cơm hay không, hoặc là gọi cho ngài một phần cơm hộp? Trước không cần, cậu đi ra ngoài đi. Đồng bí thư trả lời, rồi từ trong văn phòng đi ra ngoài. Sau khi đồng bí thư rời đi không lâu, Giang Hằng Thù đem di động trên mặt bàn một lần nữa cấp cầm lên, hắn do dự mấy lần, lúc sau cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho Phó Trân, nhưng hắn lại không thể trực tiếp hỏi Phó Trân giữa trưa vì cái gì không tới tìm mình, lời này nghe giống mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ hỏi cậu vì cái gì không tới tìm mình chơi. Giang Hằng Thù tốt nghiệp đại học đã nhiều năm, đương nhiên không có khả năng nói ra lời ấu trĩ như vậy, sau khi nhận được điện thoại, hắn hướng Phó Trân hỏi. Đang làm gì đâu? Phó Trân nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua minh tinh trên đài, đối Giang Hằng Thù nói. Đang ở trong công ty của ba chụp quảng cáo. Phó Trân nghiêm trọng hoài nghi Phó Kiến Sâm là cố ý dùng phương thức này làm hắn không có thời gian đi tìm Giang Hằng Thù, chính là hôm nay hắn vốn dĩ không tính đi tìm Giang Hằng Thù chơi, thật là làm không công. Cũng không biết là tại sao Phó Kiến Sâm lại quyết định dùng hai cái minh tinh này, biểu diễn của họ trước màn ảnh quả thực không biết nên phun tào như thế nào. Phó Trân lên Weibo tìm hiểu về hai vị này một chút, nhìn fan ở quảng trường nói ngươi biết bọn họ có bao nhiêu nỗ lực sao, đều muốn cho bọn hắn xem idol của bọn hắn là cay mắt như thế nào. Thế nào, thuận lợi sao? Phó Trân cười một tiếng, hướng Giang Hằng Thù nói. Thuận lợi, quá thuận lợi. Giang Hằng Thù nghe ra giọng phản phúng của Phó Trân, hắn cười khẽ một tiếng an ủi hắn hai câu, lại hỏi hắn. Ăn cơm sao, ăn, còn anh, Giang Hằng Thù hướng Phó Trân nói dối. Tôi cũng ăn, hắn hơi dừng một chút, lại hỏi Phó Trân, buổi tối có thời gian sao? Tôi mời cậu ra ăn một bữa cơm. Phó Trân một ngụm đồng ý cùng Giang Hằng. gocchuyenaudio.com, Thù hàn huyên hai câu liền đem điện thoại cắt đứt, điều chỉnh tốt biểu tình ôn hòa cùng hai đại minh tinh trên đài giảng cho bọn họ đợi chút nên biểu hiện như thế nào. Nhưng đáng tiếc hai vị đại già đều không có đem lời Phó Trân nghe vào, cuối cùng Phó Trân thật sự là kiên trì không được liền cùng Phó Kiến Sâm thương lượng một chút chụp hai tấm ảnh chiếu là được, dù sao bọn họ lớn lên đẹp chụp như thế nào đều không có việc gì, bất quá kế tiếp quay chụp cũng đừng tìm hắn thật sự là kiên trì không nổi nữa. Phó Kiến Sâm vừa thời gian cơm trưa đã qua đi, rất thống khoái mà đem Phó Trân thả chạy. Phó Trân càng thêm khẳng định Phó Kiến Sâm làm như vậy là vì phòng ngừa hắn giữa trưa đi tìm Giang Hằng Thù, chính là bọn họ đã ước buổi tối cùng nhau ăn cơm, không thể tưởng được đi. Phó Trân vui sướng mà từ công ty Phó Kiến Sâm rời đi, lên mạng tra xét một chút gần đây có điện ảnh gì đẹp, có bộ nước ngoài cho điểm rất cao, hơn nữa hiệu ứng làm cũng không tồi, Giang Hằng Thù nhất định sẽ thực thích. Tết âm lịch vừa qua, Vương Đồng liền tới đây tìm Giang Hằng Thù, dò hỏi hắn khi nào xuất phát đi G Quốc, để hắn đặt vé máy bay, nhưng là lần này Giang Hằng Thù lại có vẻ do dự, hắn tựa hồ không muốn rời nhà, này cùng thái độ quyết đoán Luca trước của hắn thật sự có chút khác biệt. Vương Đồng hắc một tiếng, hai tay trống ở trên mặt bàn, hướng Giang Hằng Thù hỏi. Lão đại hạ người các anh rốt cuộc chơi trò gì à? Giang Hằng Thù ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hỏi Vương Đồng. Chơi cái gì? Vương Đồng lại không có trả lời câu hỏi của Giang Hằng Thù, mà là vẻ mặt hiểu rõ mà nói. Ta hiểu, rất nhiều người đều thích loại cảm giác ái muội này. Giang Hằng Thù nâng lên mí mắt nhìn Vương Đồng liếc mắt một cái. Người biết cái gì? Tuy rằng Giang Hằng Thù không nói gì, nhưng là Vương Đồng hoàn toàn đem ánh mắt Giang Hằng Thù đọc hiểu, hắn khẽ thở dài một hơi, hy vọng Giang Hằng Thù có thể nhận rõ hiện thực. Anh cũng đừng cùng em nói anh cùng Phó Chân là quan hệ bạn bè bình thường. Lời này anh nói ai tin à? Em biết một cái thằng nam trong tiềm thức vẫn khó thích nghi với chuyện mình thích nam nhân, nhưng đây là sự thật à lão đại. Vương Đồng nhìn về phía Giang Hằng Thù a một tiếng. Cậu chừng nào thì nói nhiều như vậy? Vương Đồng bĩu môi, rốt cuộc có một ngày hắn có thể cười nhạo Giang Hằng Thù. Anh biết cái này kêu là cái gì sao lão đại? Anh đây là nóng chín chết vịt liền mạnh miệng. Giang Hằng Thù rũ mắt thưởng thức móc chìa khóa trong tay, đây là lần trước cùng Phó Chân đi ra ngoài đi dạo phố mua, tạo hình con gấu thoạt nhìn có chút ngốc. Vương Đồng xem Giang Hằng Thù dầu muối không ăn, mắt trợn trắng, nói. Được rồi, chính anh nhìn làm đi, nói không chừng chờ anh sau lần từ G Quốc trở về, Phó Chân liền mang theo bạn gái đến trước mặt anh, sau đó hướng anh nói, tôi giới thiệu với anh một chút, đây là bạn gái tôi, lại hướng bạn gái nói đây là anh em tốt của anh, hắc hắc anh em tốt. Giang Hằng Thù, thật muốn đánh người a. Vương Đồng nhìn sắc mặt Giang Hằng Thù không tốt lắm, lại cười nhạo hai câu liền chạy nhanh biến mất trong phòng liền chỉ còn lát Giang Hằng Thù trong lòng hắn kỳ thật cũng không có bình tĩnh như Vương Đồng nhìn đến. Hắn xác thật là thích cùng Phó Chân chơi, cảm thấy ở bên cạnh hắn so với bọn Vương Đồng thoải mái hơn nhiều, thậm chí có thể vì cùng Phó Chân ở. Góc truyện audio.com, chung một đoạn thời gian, đem ngày đi G Quốc lần nữa chậm lại. Hắn cao hứng chính mình cũng sẽ cao hứng, hắn tức giận chính mình cũng không vui, hy vọng có thể vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Đây là thích một người sao? Giang Hằng Thù nâng tay lên ấn ở vị trí ngực nơi đó có một trái tim nóng đang kịch liệt mà nhảy lên. Giang Hằng Thù ngồi trong chốc lát bỗng nhiên lại nghĩ đến Phó Chân cũng thích mình sao? Hắn cảm thấy hắn hẳn cũng thích mình, nhưng lại không dám xác định dù sao hắn cũng không rõ Phó Chân cùng những người bạn khác ở chung là bộ dạng gì. Cứ như vậy thuận theo tự nhiên mà đi xuống cũng khá tốt, nhưng là nhớ tới lời Vương Đồng vừa nói không chừng lần sau mình trở về Phó Chân đã tìm được người thích hợp. Giang Hằng Thù cảm thấy vẫn cần thiết đi đem cửa sổ giấy thọc một chút. Trước khi đi hai ngày hẹn hắn hẹn Phó Chân ra, sau khi chơi nửa ngày, ở một quán cà phê, Giang Hằng Thù đã nghĩ săn lời cần phải nói, hắn hướng Phó Chân nói ra. Mấy ngày nữa tôi có khả năng liền phải đi G Quốc, sau đó là trầm mặc thật lâu. Phó Chân biết Giang Hằng Thù qua năm mới liền phải đi, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, cũng không biết vì cái gì, Giang Hằng Thù hiện tại rõ ràng còn không có đi, chính mình liền có chút nhớ hắn. Muộn mấy ngày lại đi không được sao, tôi còn không có khai giảng đâu. Trong tay Phó Chân tê cầm muỗng cà phê tận khả năng dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói ra thỉnh cầu. Giang Hằng Thù đầu tiên là lắc đầu, sau không biết nghĩ tới cái gì lại gật đầu, hắn lại lần nữa mở miệng hướng Phó Chân nói. Trước khi đi tôi có câu này muốn nói với cậu. Cái gì? Phó Chân chớp chớp mắt, tôi thích em. Chiếc muỗng trong tay Phó Chân rớt vào trong ly, phát ra tiếng vang thanh thúy, hắn mở to hai mắt nhìn Giang Hằng Thù trong ánh mắt lộ ra nghi vấn, lại lộ ra chút vui sướng nào đó mà hắn cùng Giang Hằng Thù đều không có nhận thấy được. Hắn hỏi. Chúng ta không phải bạn tốt sao? Giang Hằng Thù, là bạn tốt nhưng là tôi muốn hai người chúng ta không chỉ có bạn tốt. Phó Chân gãi gãi đầu trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, nếu là một nam nhân khác hướng hắn tỏ tình, hắn liền tính ngoài miệng nói không có việc gì, về sau ở chung cũng khẳng định sẽ chú ý, rất có thể sẽ dần dần xa cách, nhưng là hắn đối Giang Hằng Thù liền không có loại này ý tưởng này, thậm chí cảm thấy trực tiếp đáp ứng cũng rất không tồi. Nhưng là lý trí ngăn trở hắn còn không thể hoàn toàn thấy rõ suy nghĩ trong lòng mình, hơn nữa Giang Hằng Thù lập tức liền phải xuất ngoại, Phó Chân chậm rãi lắc lắc đầu. Trên mặt Giang Hằng Thù cũng không có lộ ra biểu tình khổ sở thất vọng, hắn biểu hiện thực thân sĩ, ở quán cà phê uống xong cà phê lúc sau đem hắn đưa đến trường học. Phó Chân bỗng nhiên quay đầu lại, hỏi hắn, mấy giờ anh lên máy bay? Buổi sáng 10 giờ, Phó Chân ừ một tiếng, cùng Giang Hằng Thù phất phất tay, vào trong trường học đi tìm thầy Quan. Lúc sau Phó Chân liền không còn có chủ động liên hệ qua Giang Hằng Thù, mãi cho đến hai ngày sau, hắn đi đến ngoài sân bay, muốn trong đám người tìm được thân ảnh Giang Hằng Thù, lại phát hiện đây là chuyện không có khả năng, Phó Chân lấy ra di động gọi vào số Giang Hằng Thù, nhưng mà đối phương đang trò chuyện, Phó Chân thất vọng mà thu hồi di động, nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo, hắn có chút hối hận, sớm biết rằng hôm nay có khả năng không gặp được Giang Hằng Thù, hắn hẳn là ở góc truyện audio.com, ngày hôm qua liền cùng Giang Hằng Thù gặp mặt. Chính là hắn lại không có nghĩ ra mình cùng Giang Hằng Thù về sau rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, hắn lại lần nữa cầm lấy di động tiếp tục gọi cho Giang Hằng Thù, phát hiện đối phương khả năng đã đóng máy. mắt thấy thời gian qua đi, mãi đến khi chuyến bay mà Giang Hằng Thù ngồi cất cánh hắn cũng không thể liên hệ đến Giang Hằng Thù, Phó Chân thở ngắn than dài, đúng lúc này, có người ở trên vai hắn nhẹ nhàng mà chụp một chút, Phó Chân quay đầu nhìn lại, thời gian phảng phất tại thời khắc này yên lặng, đám người lưu động chung quanh đã hóa thành bối cảnh, trong mắt hắn chỉ còn lại có Giang Hằng Thù. Trong mắt Phó Chân lộ ra một tia kinh ngạc, hắn hướng Giang Hằng Thù nói. Tôi cho rằng anh đã đi rồi. Tôi phát hiện so với đi G quốc tôi càng muốn lưu tại trong nước. Vì cái gì? Phó Chân theo bản năng hỏi, chỉ là lúc hỏi ra liền có chút hối hận bởi vì hắn đều có thể nghĩ đến Giang Hằng Thù sẽ trả lời như thế nào. Bởi vì em a, Giang Hằng Thù nói, hắn hỏi Phó Chân, tôi có thể theo đuổi em sao? Tuy rằng đêm qua Phó Chân cũng đã làm tốt quyết định, nhưng giờ phút này hắn cũng không tính toán trực tiếp gật đầu, mà là hướng Giang Hằng Thù nói. Chúng ta không thích hợp a? Nơi nào không thích hợp? Giang Hằng Thù hỏi, nếu Phó Chân nói bọn họ là giới tính không hợp, vậy hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Cũng may Phó Chân nói ra một nguyên nhân khác, hắn nâng bàn tay đặt lên vai Giang Hằng Thù, tôi cảm thấy thẩm mỹ điện ảnh của chúng ta không quá giống nhau. Kia xác thật rất không giống nhau. Bất quá này cũng không phải vấn đề lớn, Giang Hằng Thù cầm tay Phó Chân, bảo đảm nói. Về sau tôi sẽ lấy em làm chuẩn. Mây trắng từ từ bay qua, trời xanh thăm thẳm, cây liễu bên đường mọc ra lá non, mùa xuân liền phải tới. Mà đáng thương Vương Đồng còn đang ở trên máy bay đi G quốc tự hỏi sau khi xuống máy bay nên ép Giang Hằng Thù một bữa ăn như thế nào. Tác giả có lời muốn nói. Kết thúc, cách chương.